Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, nghịch tập. Đại diễm bảo, Anna, ta hảo muội muội, ngươi thấy sao? Ngươi nam nhân yêu mến sắp chết tại tỷ tỷ nam nhân dưới kiếm. Nhìn lấy kiếm hoàng mi hóc huy kiếm đối Lam Phong chém xuống một màn kia. Thú liệp chi thần Diana trên mặt hiện ra một vòng khoái ý nụ cười. Thậm chí nàng còn lấy điện thoại cầm tay ra mở ra quay phim công năng dự định đem cái này phá vỡ. Lịch sử thời khắc tính một màn này cho ghi lại. Khắc khắc, Tyron, xuống địa ngục đi thôi. Một bên hắc ám chi thần áp trên mặt cũng là hiện ra một vòng nụ cười âm trầm. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn theo Tyron ở giữa đại thù rốt cục muốn được báo. Cuồng vọng ra hỏa. Thành vì đại nhân vong hồn dưới kiếm đi. Nhìn lấy kiếm hoàng mi hóc cái kia ở trên cao nhìn xuống. Chém về phía Lam Phong một màn này. Kiếm ma Kaido cùng liệp hồn kiếm thần Bernier cùng tứ kiếm nô bọn người trên mặt đều là hiện ra. Nồng đậm cuồng nhiệt. Đây chính là bọn họ chỗ đi theo vị đại nhân kia a. Ngay cả cùng là tứ hoàng Tyron cũng sắp chết tại bọn họ đại nhân dưới kiếm. Tyron. Bản thần còn không có cùng ngươi nhất chiến. Ngươi cái này sẽ chết à. Chiến thần Ares cũng là tại lúc này nắm chặt quyền đầu mở miệng nói. Thật sự là tiếc nuối à. Đại nhân, chấm ngoặc kép, một bên thư thủ thí thiên. Quỷ ảnh thiên nhãn bọn người nhìn qua một màn này. Càng là nhịn không được kinh hô. Trên mặt hiện ra nồng đậm lo lắng cùng vẻ lo lắng đến. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Kiếm ma Mihawk nghịch lân kiếm chỗ có năng lực cùng hắn thực lực vậy mà như thế khủng bố cùng mạnh. Dạ, giờ khắc này Lam Phong không thể nghi ngờ là thân ở tuyệt cảnh. Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân mi đầu càng là nhíu chặt cùng một chỗ. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Tựa hồ tùy thời chuẩn lấy cứu viện. Mà một bên nhắm mắt dưỡng thần Violet cũng ở thời điểm này chậm rãi mở mắt ra. Nhìn một chút, sau đó lại đem đôi mắt đẹp cho nhắm lại. A, chấm ngoặc kép, tại hắc dạ quán rượu đối diện cao ốc trên sân thượng. Dora Nigeria cầm trong tay ống nhòm nhìn qua tướng quân sảnh giờ phút này đã phát sinh một màn. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng hốt chi sắc đến. Miệng bên trong càng là nhịn không được phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Cầm trong tay ống nhỏ ném sang một bên. Không muốn nhìn thấy tiếp xuống cái kia muốn phát sinh huyết tinh một màn. Từ ban đầu thời điểm Dora Nigeria liền trốn ở chỗ này cầm ống nhỏ tiến hành quan chiến. Nàng làm sao cũng vô pháp tưởng tượng nàng nam thần thần tượng trước đó đại phát thần uy Tyron vậy. Mà lại ở thời điểm này vẫn lạc tại kiếm hoàng Mihawk dưới kiếm. Để cho nàng khó mà cùng tin tưởng cùng tiếp nhận. Tại Dora Nigeria bên cạnh đứng đấy một vị ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn tóc trắng xóa lão nhân. Hắn tiếp nhận Dora Nigeria ném ra ống nhòm. Cẩn thận quan sát. Khi hắn nhìn thấy hắc dạ quán rượu bên trong tình cảnh lúc. Già nua trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng rung động. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, lão nhân trên mặt biểu lộ cùng hắc ám chi thần áp. Thú liệp chi thần Diana bọn người trên mặt biểu lộ lại là trong lúc đó ngưng kết. Tại kiếm hoàng Mihawk cầm trong tay nghịch lân đối Lam Phong nổi giận chém xuống trong nháy mắt. Hắn rõ ràng nhìn thấy cái kia thân ở tuyệt cảnh Lam Phong khóe miệng hơi hơi dơ lên một tia đường. Cong, trên mặt hiện ra một vòng băng lãnh mà nghiền ngẫm nụ cười tới. Tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Lam Phong nhẹ nhàng địa đè xuống trên tay mang theo đồng hồ. Một cỗ vô hình bằng bạc từ lực thì là trong lúc đó bạo. Suy suy, răng rắc, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong nhẹ nhàng địa đè xuống trên đồng hồ cái nút. Một cỗ tử vong nguy cơ đột ngột hiện lên ở kiếm hoàng Mihawk trái tim. Khiến cho đến sắc mặt hắn trở nên rất khó nhìn. Ánh mắt của hắn nhanh chóng hướng về bốn phía đảo qua. Lại phát ích bị băng phong mặt đất có thanh thúy vỡ tan chi tiếng vang lên. Từng mai gần như mắt thường khó phân biệt ngân châm lại là trong lúc đó từ mặt đất chui ra. Mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng đối kiếm hoàng Mihawk nổ bắn ra mà đến. tốc độ nhanh đến cực hạn. Một màn này khiến cho đến kiếm hoàng Mihawk đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt thần sắc tại lúc này khó coi đến cực hạn. Giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này đáng chết hỗn đản. Những ngân châm này là lúc nào? Chấm ngoặc kép. Ban đầu ta dùng liệt hỏa thanh long đối ngươi phát động công kích thời điểm. Còn có vừa rồi cùng ngươi so chiêu thời điểm. Mihawk, vĩnh biệt. Nhìn lấy cái kia thần sắc cực kỳ khó coi Mihawk. Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Thừa dịp kiếm hoàng Mihawk tâm thần thất thủ trong nháy mắt. Thái cực quỷ bộ tại Lam Phong dưới chân trong lúc đó thi triển ra. Khiến cho hắn thân thể hướng về hậu phương lui nhanh. Nhanh chóng cùng kiếm hoàng Mihawk kéo dài khoảng cách. Mà những ngân châm đó thì là gào thét lên hướng về kiếm hoàng Mihawk bắn tới. Vẻn vẹn trong nháy mắt chính là hiện ra kiếm hoàng gạo hoác thân thể 2 mét bên ngoài. Tyron, ngươi cái này đáng chết hỗn đản. Nhìn lấy cái kia lui nhanh Lam Phong. Kiếm hoàng Mihawk cái kia phẫn nộ tiếng gầm gừ thì là vang vọng trong đại sảnh. Sau một khắc, vô số kiếm kỳ trong lúc đó từ kiếm hoàng Mihawk trong tay nghịch lân bạo mà ra. Kiếm đạo 90 giải, kiếm thuẫn thủ hộ, vô số kiếm kỳ từ nghịch lân bên trong bạo mà ra. Nhìn lấy tay kia cầm nghịch lân, bạo ra vô số kiếm kỳ kiếm hoàng Mihawk. Lam Phong lại lần nữa đè xuống trên tay mang theo đồng hồ một bên cái nút. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nở rộ đi, đại diễm bạo, oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Vậy đối với lấy kiếm hoàng Mihawk bắn tới ngân châm lại là trong lúc đó quỷ dị bạo phá ra. To lớn bạo phá thanh âm vang vọng trong đại sảnh. Toàn bộ đại sảnh đều bị bằng bạc kiếm kỳ bao phủ. Cuồng bạo bạo phá năng lượng cùng kiếm kỳ không ngừng mà kiếm hoàng Mihawk ở chỗ đó phương bạo mà ra. Chết à! Nơi xa, Lam Phong ổn định thân hình ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia năng lượng ngang dọc. Kiếm kỳ gào thét địa phương. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Những ngân châm đó là tại hắn cùng kiếm hoàng Mihawk giao chiến thời điểm từ ban đầu sử dụng liệt. Hỏa thanh long đánh ra đến ngân châm cùng vừa rồi vững vàng đón đỡ lấy kiếm hoàng Mihawk hai chiêu. Trước lúc vẩy xuống mà ra, là kiếm hoàng Mihawk đưa vào chính mình vài hạ bẫy dập. Lam Phong qua đời ném ra lôi long thương. Thậm chí không tiếc đưa mình vào cảnh hiểm nguy bên trong chính là vì dẫn kiếm hoàng Mihawk vào cuộc. Mà kiếm hoàng Mihawk cũng là tương đương phối hợp. Từng bước một đi vào Lam Phong trong bẫy. Sau cùng gặp vô số ngân châm vây công. Mà những ngân châm đó càng là đặc chế mà thành còn có được bạo phá tính năng. Sau cùng càng là tại Lam Phong khống chế phía dưới bạo phá ra. Mà kiếm hoàng Mihawk thì là bị bạo phá nuốt mất. Cho tới bây giờ kiếm hoàng Mihawk thì là không biết sống chết. Không thể không thừa nhận. Lam Phong bố cục quá sâu. Mà nước cờ này đi được là lại quá hiểm lại thâm sâu. Gia hỏa này lấy chính mình làm dẫn dụ. Hơi không cẩn thận liền phải bị kiếm hoàng Mihawk đánh bại chém giết. Đặc biệt sau cùng kiếm hoàng Mihawk một kiếm kia. Lam Phong đã vứt bỏ vũ khí. Như không phải là bởi vì Lam Phong sau cùng ngân châm khiến cho kiếm hoàng Mihawk phân thần. Chỉ sợ hắn chính mình cũng đem nhận kiếm hoàng Mihawk trọng thương. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho nguyên bản cầm điện thoại di động quay chụp thú liệp chi thần. Diana sắc mặt đại biến. Lạch cạch một chút, trong tay nàng ghi hình điện thoại di động trực tiếp rơi trên mặt đất. Nhìn xem một bên cái kia thẳng tắp mà đừng Lam Phong. Lại nhìn xem phía trước cái kia gào thét ngang dọc năng lượng. Diana đôi mắt đẹp chờ đợi tròn vo. Miệng há thật to. Một mặt mà chấn động cùng hoảng hốt. Rõ ràng Tyron Lam Phong sắp chết tại kiếm hoàng Mihawk dưới kiếm. Thế nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới sau cùng vậy mà lại diễn biến thành dạng này kết cục. Nàng thế nhưng là dự định đem kiếm hoàng Mihawk chém giết Lam Phong một màn kia quay chụp thành. Video phát cho muội muội nàng Diana, để cho nàng nhìn hối hận a. Giờ khắc này, thú liệp chi thần Diana cả người đứng chết chân tại chỗ. Không biết làm sao, đương nhiên, Bị Lam Phong thủ đoạn này rung động đến không chỉ là thú liệp chi thần Diana một người, còn có chiến thần Ares, hắc ám chi thần Áp, kiếm ma Kaido bọn người. Bọn họ đồng dạng là không nghĩ tới sau cùng lại biến thành dạng này kết cục. Đều là một mặt hoảng hốt, há to mồm, đại nhân, chấm ngoặc kép, nhìn lấy kiếm kia kỳ cùng năng lượng ngang dọc phía trước bạo phá chỗ. Kiếm ma Kaido nắm chặt quyền đầu, vội vàng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nhưng là, nhưng không có đổi lấy bất kỳ đáp lại nào. Được, thật mạnh, một bên khác, Vedra, tử linh chiến tướng Vũ Thương, cuồng đao đái trạch bọn người nhìn lấy cái kia thẳng tắp mà đừng Lam Phong. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ chấn động đến, run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Tyrant như thế cường hãn. Tại tuyệt cảnh còn có dạng này nghịch tập thủ đoạn. Danh tiếng lại bị gia hỏa này cướp đi à. Minh Vương hầu miệng bên trong ngậm một điếu xì gà, nhẹ nhàng địa quất một ngụm, đem nồng đậm khói bụi từ miệng bên trong phun ra, chậm chậm mở miệng nói. Không có cách, gia hỏa này cuối cùng sẽ cho người ta kinh hỉ cùng ý vạn á SC. Vũ khí chi thần Fran bất đắc dĩ nhún nhún vai, một mặt thoải mái mà nói ra. Âu Nguyệt Vân cùng Tần Dương hai người nhìn nhau, tâm hơi khẽ thở phào một cái, trên mặt đều là hiện ra một vòng cười yếu ớt. Quá, quá mạnh. Hắc Dạ quán rượu cao ốc đối diện trên sân thượng, Dora Nigeria bên cạnh lão nhân cầm ống nhòm nhìn lấy tướng quân trong sảnh một màn, mang theo chấn động không gì sánh nổi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn vốn cho rằng Tyrant hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới tại cái kia sau cùng khó xử thời khắc hắn vậy mà thay đổi. Bại cục, làm cho kiếm hoàng Mihawk đến bây giờ còn không biết sống chết. Cái này thật sự là quá mạnh. Lão nhân nhịn không được lại một lần nữa tán thán nói. Tả lão, tình huống bây giờ đến thế nào? Tyrant đại nhân hắn chết sao? Một bên đến Dora Nigeria nghe được lão nhân lời nói, mang tâm thần bất định tâm tình hỏi. Chết? Tyrant đại nhân làm sao lại chết? Tại thời khắc mấu chốt Tyrant đại nhân nghịch tập, bây giờ kiếm hoàng Mihawk đại nhân sinh tử không biết. Nghe được Dora Nigeria lời nói, tả lão nhịn không được tại lúc này mở miệng nói. Cái gì? Tyrant đại nhân không chết? Vậy thì thật là quá tốt. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Dora Nigeria vội vàng từ trái lão trong tay túm lấy ống nhòm, lại một lần nữa quan sát. Khi nàng nhìn thấy cái kia lông tóc không tổn hao gì thẳng tắp đứng thẳng trong đại sảnh Lam Phong, lúc Dora Nigeria trên mặt hiện ra nồng đậm đặc sắc cùng vẻ sùng bái tới. Nhưng mà, sau một khắc, Dora Nigeria cả người bỗng dưng ngây người, một mặt mà chấn động. Bởi vì nàng nhìn thấy nguyên bản bá khí vô song kiếm hoàng Mihawk giờ phút này trở nên chật vật, không chịu nổi, quần áo rách dưới, chậm chậm địa từ cái kia tràn ngập hạt bụi bên trong đi tới. Vừa rồi một màn kia đến phát sinh cái gì? Giờ khắc này, Dora Nigeria trong lòng vì chính mình trước đó cử động cảm thấy vô biên hối hận. Nàng vậy mà bỏ lỡ đặc sắc nhất một màn kia. Nigeria, ngươi liền cùng Tyrant đại nhân quan hệ thông gia đi. Tại Dora Nigeria còn chưa có lấy lại tinh thần lúc đến, lão nhân kia trầm giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Dora Nigeria cả người bỗng dưng ngây người. Xa xa xa, chấm ngoặc kép. Sau nửa ngày, bạo phá năng lượng cùng kiếm kỳ từ từ tán đi. Thanh thúy tiếng bước chân từ tràn ngập hạt bụi bên trong truyền ra, khiến cho đến xôn xao đại sảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Hiện trường tất cả mọi người đều là nhịn không được đem ánh mắt hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn. Lại, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, áo quần rách nát ra, hiển lộ ra bị tạc đến cháy đen da thịt. Nhìn qua lộ ra càng chật vật kiếm hoàng Mihawk thì là tại ánh mắt mọi người phía dưới chậm chậm đĩa. Từ hạt bụi bên trong chậm chậm đi tới. Giờ phút này kiếm hoàng Mihawk toàn thân quần áo rách mướp, đầu tóc rối bời, áo mặc bị tạc đến vỡ nát, quần ống quần thì là bị tạc đến một bên dài, một bên ngắn, lộ ra cực kỳ buồn cười. Cầm trong tay nghịch lân, nhìn qua không còn có trước đó chỉ điểm Giang Sơn Vương giả phong phạm. Giống như một vị lang thang kiếm khách, vậy mà lông tóc không thương. Nhìn lấy cái kia trừ quần áo bị tạc đến vỡ vụn ra kiếm Hoàng Mi Hawk. Lam Phong mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc tới. Những ngân châm đó đều là đặc thù tài liệu chế tạo mà thành. Đồng thời lợi dụng phân tử nguyên lý. Có bạo phá tính năng. Không có thể tái sinh. Vô cùng chân quý. Lam Phong không tiếc tổn thất nhiều như vậy ngân châm dẫn phát một trận đại bạo phá. Thế nhưng là cuối cùng được đến kết quả lại là kiếm Hoàng Mi Hawk trừ quần áo vỡ tan bên ngoài. Liền một giọt máu tươi cũng không từng lưu lại. Gia hỏa này phòng ngự lực không khỏi quá mức khủng bố a. Nhưng mà, Lam Phong cũng không biết rõ bây giờ Mi Hawk sở dĩ dạng này chẳng qua là đang dáng chống đỡ mà thôi. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần mình một khi hiển lộ ra một điểm xu hướng suy tàn. Như vậy bọn họ hôm nay thế tất sẽ bị lưu tại nơi này. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy cái kia đi tới kiếm Hoàng Mi Hawk, thú liệp chi thần Diana vội vàng xông đi lên, đem kiếm Hoàng Mi Hawk nâng lên, mang theo nồng đậm lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nghe vậy, kiếm Hoàng Mi Hawk vung tay lên đẩy ra thú liệp chi thần Diana, nhẹ nhàng địa lắc đầu, ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, trong mắt sát ý sôi trào, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyron, còn phải lại đánh Nga. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.